Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 213 bắt đầu tiến hóa. Trong khu rừng trúc, toàn một màu xanh, thân thể mềm mại đầy đặn hoàn mỹ như bạch ngọc hiện ra đầy hấp dẫn, khiến bẹn lưỡi người ta phải khô khốc. Dung nhan kiều diễm, trong lúc lơ đãng lộ ra một nét xinh đẹp tựa như yêu tinh, chiếc cổ thon dài trắng lón lộ ra những đường cong ưu nhã, ánh mắt chậm rãi rời xuống một đôi kiều nhũ đầy đặn vành cao. Có lẽ nguyên nhân bởi vì nhiệt độ quá cao mà một giọt nước xuất hiện trên cổ, sau đó thẳng một đường đổ nhào xuống, xẹt qua kiều nhũ đầy đặn mượt mà kia, cuối cùng tạo thành một đường cong thoáng có chút dâm tà rồi chảy xuống. Tiểu Phúc mảnh mai dường như có chút yếu đuối, nhưng trong khi có vẻ hơi thanh mảnh đó lại lộ ra một cảm giác mềm dẻo, bằng phẳng mà mềm mại, không có một chút thịt dư thừa. Liếc mắt nhìn một cái khiến cho người ta phải xúc động không nhịn được vươn tay muốn chạm vào. Phía dưới eo nhỏ đó là một cái đuôi rắn màu tím tràn ngập ngang bướng. Đuôi rắn hơi hơi đong đưa, không thể nghi ngờ hiện ra trong tình khắc thường. Trong khu rừng trúc nho nhỏ này, khối thân thể mềm mại khiến cho không biết bao nhiêu nam nhân thèm thuồng này cứ như vậy trần truồng bại lộ ra, ngó mắt cho người nào may mắn thấy được. Trong bụi cỏ, Tiêu Viêm trợn mắt há mồm nhìn khối thân thể mềm mại trần truồng khiến cho nam nhân điên cuồng kia. Một điều hiển nhiên từ Tiểu Phúc, một cỗ tà hỏa đột nhiên dâng lên khiến cho sắc mặt hắn đỏ au. Một lúc sau mới cắn răng vận chuyển đấu khí, đem cái tà hỏa đang dao động trong cơ thể đè áp xuống. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Lại ngẩng đầu lên, nhưng Tiêu Viêm chỉ dám đưa mắt nhìn chằm chằm vào dị hỏa đang thiêu đốt giữa không trung, cũng không dám tiếp tục nhìn khối thân thể mềm mại xinh đẹp tràn ngập hấp dẫn kia, sợ nếu như không cẩn thận sẽ đem bản thân mình lộ ra. Nữ vương trời sinh là một loại mị lực. Loại mị lực này đối với nam nhân mới nói là điều xuân sượng kịch liệt nhất. Đương nhiên, với thực lực của làng bây giờ, luồng lực tràn ngập mị hoặc này đã đạt tới cảnh giới thu phát tự nhiên. Ách, bất quá khi làng đang xích lõa như thế thì mị lực kia sẽ tự nhiên phóng thích ra. Đúng, tiểu tử kia ngươi lên cẩn thận một chút. Trên đầu chữ sắc là một chữ đao. Dược lão âm thầm trầm giọng nói lớn. Ách, nghe được dược lão nói điều này, Tiêu Viêm đành cười khan hai tiếng, ngượng ngùng gật đầu. Sư phụ, lúc nào chúng ta động thủ? Nhiệt độ nóng cháy khiến cho Tiêu Viêm phải lau mồ hôi trong lòng hỏi. Chờ một chút đi, mặc dù bây giờ làng đặt toàn bộ sự chú ý lên dị hỏa, bất quá nếu như phát hiện ra tung tích của ngươi, khẳng định sẽ đem giải quyết con tôm tép ngươi trước. Mặc dù ta có khả năng mà ngươi chạy trốn, nhưng còn dị hỏa. Vậy cứ tiếp tục chờ đi. Nghe vậy, khóe miệng của Tiêu Viêm nhếch ra, rồi lại trở lên trầm mặc, mắt nhìn chằm chằm vào khu vực trống trải nơi xa không chớp. Cặp bào màu tím tùy ý rơi trên mặt đất. Nữ vương chậm rãi tiến lên một bước, đôi mắt đẹp mê ly nhìn chằm chằm vào đôi hỏa diễm màu xanh ở giữa không trung, cắn bờ môi đỏ mọng nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu cứ dựa theo biện pháp tu luyện theo quy cũ thì không biết như thế nào mới có thể chạm tới cái cửa đấu tông. Cho nên muốn thăng cấp đấu tông nhanh nhất chỉ còn có con đường này. Tay ngọc mảnh khảnh nhẹ nhàng nắm lại. Lữ vương hướng dị hỏa giữa không trung hơi khom người xuống, rồi chợt chậm rãi ngẩng đầu nhìn năng lượng kịch liệt ba động từ chỗ tường thành trong đôi mắt đẹp xẹt xẹt có chút hàn ý. Ngón tay khẽ gạt mái tóc trên trán, thản nhiên nói: nếu tiến hóa thành công, hôm nay tất cả loài người đều ở đây phải vĩnh viễn lưu lại sa mạc. Nói xong câu đó, thoáng có chút hàn băng. Lữ vương đưa cánh tay nhỏ nhắn đem xé bỏ sợi dây buộc tóc màu tím, nhất thời mái tóc đen nhánh mềm mại rơi thẳng xuống, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Những sợi tóc theo động tác tùy ý mà động đậy, khiến cho Lữ vương lại càng thêm vài phần phong tình quyến rũ. hai tay hơi hơi khép lại, đôi mắt đẹp của Lữ Vương khép hờ, tay ngọc không ngừng biến hóa ra những thủ ấn kỳ dị. Năng lượng trong rừng trúc lúc đó đột nhiên trở lên ba động kịch liệt. Tiêu Viêm trốn trong rừng cây phát hiện sự biến đổi này, nhất thời trong lòng giật mình, thân thể hơi khom lại, chuẩn bị ứng phó đối với cái loại tình huống bộc phát bất cứ lúc nào. Nàng ta đến tuyệt cùng là định làm gì? Ba động trong khu rừng trúc càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng trên đảo nhỏ không ngờ mơ hồ hình thành một cái vũng xoáy năng lượng cực lớn. Nhìn biến hóa này, Tiêu Viêm kinh ngạc trong lòng thốt lên: cái này ta cũng không rõ lắm. Tiến hóa của Lữ Vương có chút thần bí, ta trước kia chỉ nghe qua, chưa bao giờ nhìn tận mắt. Bất quá hình như con đường tiến hóa này tính thành công không cao. Đúng, nói cách khác, nếu làng tiến hóa thành công sẽ tiến hành cái gì cũng không ai biết rõ. Cái này cơ hồ là tùy tiện. Giật đã cười khổ: có một điểm có thể xác định là dù sao cũng có liên quan đến rắn. Nghe được mấy lời chút bừa bãi của Giật Lão, Tiêu Viêm cũng lắc đầu không nói gì. Đang chuẩn bị hỏi liền im lặng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể Lữ Vương đang bị một vòng quang mang màu đậm bao phủ kia. Quang mang không ngừng bành trướng, một lát sau một âm thanh giống như sư tử gầm, lại có chút tiếng giống hổ giống từ bên trong quang mang mơ hồ truyền ra. Và sau khi âm thanh này vang lên không lâu, quang mang chợt chói mắt vình to. Dưới cường độ mạnh của quang mang chói mắt này, Tiêu Viêm phản xạ nhắm chặt mắt lại. Một lát sau vừa mở ra, vẻ mặt đầy chấn động phát hiện ở trên không trung có một con cự xà màu tím dài tới mười mấy trượng đang trôi nổi. Cự xà màu tím thân hình thon dài mà hữu lực, mơ hồ có một cảm giác ưu ái. Đồng tử có màu tím nhạt, cũng không hề giống như con cự xà hung tàn mà lúc trước Tiêu Viêm gặp phải trong hồ nước, song lại lộ ra có chút yên lặng cùng lạnh nhạt. Cự xà màu tím chậm rãi quấy thân thể trên không trung, đầu lâu thật lớn hơi chuyển hướng chỗ tường thành hỗn loạn. Trong con mắt màu tím nhạt lại xẹt ra một chút hàn mang. Trên tường thành, Hắc Bảo Nhân trôi nổi giữa không trung, nhàn nhạt liếc mắt nhìn phía Hoa Sảng Nhi có chút chật vật phía đối diện, trong nháy mắt dường như cảm ứng điều gì đột bất thường, quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một góc thành thị đầy trời tử quang. Con ngươi dưới hắc bảo nheo lại, nhẹ giọng lẩm bẩm: bắt đầu tiến hóa rồi sao? Nhân loại đáng chết, chờ Lữ Vương bệ hạ tiến hóa thành công, các người một người cũng không thoát. Lau đi vết máu thoáng xuất hiện ở khóe miệng, Hoa Sảng Nhi âm lãnh nói: nếu như tiến hóa thất bại, không chừng chúng ta động thủ, làng ta cũng tự nhiên biến mất trong mảnh thiên địa này. Hoa Sả Nhi uy hiếp không làm cho Hắc Bảo Nhân có lửa điểm tức giận. Tính tính nàng tựa hồ như trời sinh lạnh nhạt, có rất ít điều có thể khiến cho nàng biểu hiện ra sự kinh hoàng, kiểu như giống như là mây trắng trên bầu trời, mặc dù lờ đờ lạnh nhạt nhưng lại có cơ trí cùng chấn định quan sát vạn vật từ trên xuống. Hơn nữa, người cũng nên hiểu rõ, loại tiến hóa này không có quy tắc, nếu tiến hóa thành công, cuối cùng biến thành cái bộ dạng gì không ai biết. Hắc Bảo Nhân nhẹ giọng nói: Nữ Vương bệ hạ nhất định thành công. Hoa Sả Nhi biến sắc rồi gầm lên một tiếng, bàn chân đạp lên tường thành, đôi khi tuôn trào hướng đến Hắc Bảo Nhân lao tới. Kỳ thực, ta cũng muốn nhìn kết quả Nữ Vương sau khi tiến hóa thành công một chút. Thản nhiên nhìn Hoa Sả Nhi đang cuồng lộ lao tới, Hắc Bảo Nhân khẽ mỉm cười lắc đầu, hai tay huy động hơn 10 đạo phong nhận màu xanh thật lớn đến 10 trượng bắn vụt ra. Đây là bản thể của Lữ Vương Medusa. Rung động nhìn tử xà thật lớn trên bầu trời, Tiêu Viêm không nhịn được nhẹ giọng nói: xà nhân tộc cùng nhân loại khác nhau, các làng sau khi biến thân không lâu sẽ dùng bí pháp đem linh hồn quán trú vào trong thân thể một con rắn ma thú. Khi tuổi tác cùng thực lực cường đại hơn, loại phối hợp linh hồn xà hình thú này cũng từ từ cùng với các làng hòa hợp, cuối cùng chẳng phân biệt được lẫn nhau. Sau khi linh hồn dung hợp xà hình, lúc gặp cường địch, các làng liền có khả năng triệu hồi ra bản thể như bây giờ, khi đó thực lực sẽ tăng vọt. Đây cũng chính là con át chủ bài cuối cùng của xà nhân, Dược Lão trong lòng của Tiêu Viêm giải thích. Ra vậy, hơi hơi gật đầu, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, bàn tay trà sát, cắm lẩm bẩm nói: nàng chuẩn bị làm gì? Không phải là định một hơi luốt lấy dị hỏa đó chứ? Nếu như thực bị làng nuốt đi, ta phải làm sao? Cái này, nghe thấy vấn đề của Tiêu Viêm, Dược lão hơi khựng lại rồi bất đắc dĩ. Ta cũng không rõ. Kỳ thực, ta không cho rằng làng có khả năng tiến hóa được. Lực lượng hủy diệt của dị hỏa không thể nói đùa. Tuy rằng làng là một đấu hoàng cường giả, nhưng có thể tưởng tượng nếu muốn chống đỡ dị hỏa là cực kỳ khó khăn. Tiêu Viêm thở nhẹ ra một hơi, cười khổ. Vẫn còn phải chờ tiếp theo xem sao. Hiện tại mà lao vào sợ rằng sẽ bị thanh liên điện tâm hỏa cuồng bạo kia đốt cháy thành một mảng hư vô mất. Đúng, cẩn thận một chút, bạn nhất xuất hiện vấn đề gì liền ngay lập tức chạy trốn chết đi. Dị hỏa hay lữ vương đều là những sinh vật cực kỳ nguy hiểm, Dược lão nhắc nhở nói. Gật đầu cười khổ, Tiêu Viêm cũng nghe lời, đưa tính cảnh giác tăng lên cao rất nhiều. Ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm vào từ xa thật lớn ở giữa không trung, không cả chớp mắt. Thân thể thật lớn quay cuồng giữa không trung, quang mang màu tím đậm trong cơ thể từ xa tuôn ra, cuối cùng đem toàn bộ thần điện bao trùm trong đó. Nàng đang bố trí năng lượng kết giới, nói như vậy hẳn là sợ cổ hà quấy rầy. Xem ra loại tiến hóa này quả thực là trong hoàn cảnh yên tĩnh, nàng ta thực sự rất xui xẻo, nên hôm nay mới gặp phải tên gia hỏa này. Dược lão cười lớn. Đúng, bất quá nếu không có bọn họ làm loạn ngầu thì chúng ta khó có lòng, có cơ hội tiến vào. Cười gật đầu, ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào giữa không trung, nháy mắt sau sắc mặt đột nhiên ngưng tụ lại, trầm giọng nói, làng ta đã bắt đầu. Tiêu Viêm vừa dứt lời, từ xa trên bầu trời sau khi vài vòng xoay liền mãnh mẽ phát ra một tiếng rít thanh thúy, sau đó quay đầu lại hướng vào đoàn hỏa diễm màu xanh lao xuống. Nữ nhân này bị điên, dám khủng dị hỏa đối cứng. Nhìn cử động của từ xa, Tiêu Viêm nhất thời hút một ngụm lượng khí, thân hình vội vàng lùi về phía sau. Dưới cái ánh mắt gắt gao của Tiêu Viêm, từ xa thật lớn trong nháy mắt lao vút xuống, không có chần chừ liều mạng hướng đối đoàn hỏa diễm màu xanh chui vào. Ngay sau khi tử xòa tiến vào trong dị hỏa, tiếng thét chói tai đầy thê lương của lữ vương vang lên, nhất thời khiến cho da đầu người ta có chút tê dại. Chương 214 Tiến hóa thành công. Nghe được tiếng hét xót thê lương chói tai của lữ vương từ trong dị hỏa truyền ra, toàn thân Tiêu Viêm nhất thời run lên, ánh mắt xuyên thấu qua rừng trúc che phủ trước mắt, nhìn lên đoàn ngọn lửa màu xanh trên không trung, bên trong có một thân hình từ xa thật lớn đang điên cuồng quay. Tiêu Viêm có thể nhìn thấy rõ ràng tại xà lân trên thân từ xa vừa mới tiến nhập vào trong dị hỏa không lâu liền bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, từng cái bị dị hỏa thiêu cháy màu đen, vô lực từ trong thân thể từ xa rơi xuống. Sau khi xà lân rơi xuống, máu tươi màu hồng bắt đầu tuôn ra, bất quá trong nháy mắt sau khi máu tươi này mới xuất hiện liền bị nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa thiêu cháy thành một mảng hư vô, cuối cùng cũng chỉ tạo lên trên bản thể từ xa những vết hoa văn huyết sắc cực kỳ chói mắt. Chi chi, đứng ở bên tiểu đảo, Tiêu Viêm thậm chí có thể nghe thấy âm thanh chi chi của dị hỏa truyền ra, mà bởi vì máu tươi nhanh chóng cháy chảy lên, thân thể cực lớn nọ của từ xa cũng không ngừng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể quan sát được. Có thể tưởng tượng được một kẻ cường đại vương giả cao ngạo mà có thể phát ra tiếng thét chói tai thê lương điên cuồng như vậy. Khó có thể tưởng tượng bây giờ lữ vương đang phải thừa nhận được sự đau đớn kịch liệt đến mức nào. Dưới sự thiêu đốt của dị hỏa như vậy, không chỉ riêng là đau đớn trên thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đều không thoát khỏi sự thiêu đốt của dị hỏa. Cái loại đau đớn này thực có chút đáng sợ. Đứng ở tại phía trên một tảng đá xa xa, gắt gao nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm nọ, sắc mặt Tiêu Viêm có chút tái nhợt. Tiếng thét chói tai thê lương cơ hồ có thể làm chấn động lòng người của lữ vương, thật làm cho hắn vô cùng rung động. Không thể không nói người đàn bà này thực có chút cố chấp và điên cuồng. Bởi vì động tĩnh của lữ vương xuất xa quá lớn, tiếng thét chói tai cơ hồ vang vọng đến cả lửa thành thị. Lập tức vô số cường giả xà nhân tộc đều như chớp lao vọt lên không trung, thần tình đầy hoảng sợ nhìn vào khu vực quang bạo phát kia. Một vài người cố ý lao tới đều bị vòng quang mang màu tím mạnh mẽ ngăn cản bên ngoài, chỉ có thể đứng ở bên ngoài, còn khoảng cách thật xa. Từ xa bên trong ngọn lửa màu xanh đang kịch liệt bốc lên mà lo lắng không thôi. Trên bầu trời, một đạo quang ảnh cấp tốc hướng phía quang mang màu tím điên cuồng lao tới, chỉ trong chốc lát liền dừng lại ở ngoài vòng tử quang. Cổ Hà lộ ra thần tình ngưng trọng, Lữ Vương bắt đầu tiến hóa sao? Gắt gao nhìn ngọn lửa màu xanh xa xa trong thần điện, Cổ Hà nhẹ giọng nói, bàn tay không tự giác được nắm chặt lấy nhau cười khổ. Bây giờ chẳng lẽ chỉ có thể chờ kết quả cuối cùng thôi sao? Cái này sư phụ làm sao bây giờ? Quay đầu nhìn bóng người khắp xung quanh bị kinh động mà lao đến, Tiêu Viêm có chút nhíu mày, nhìn đoàn ngọn lửa màu xanh cơ hồ có chút vặn vẹo bên trong không gian, trong lòng thầm hỏi. Ai biết làm sao, loại thanh liền điện tâm hỏa này đã bị Lữ Vương Medusa kích thích trở lên cuồng bạo, bất kỳ cái gì cũng không thể đến gần phạm vi của nó. Nếu đến gần sẽ bị nó thiêu cháy thành một mảnh hư vô, Dược Lão bất đắc dĩ nói. Như vậy, ánh mắt của Tiêu Viêm hướng về phía dưới ngọn lửa màu xanh đảo qua, phát hiện vốn cái ao nhỏ tràn đầy băng linh hàn tuyền trước đó bây giờ đã biến thành một mảng đen trống rỗng. Nhìn qua một chút, sợ rằng chỗ này phải sâu hơn 10 thước. Hơn nữa, rừng trúc xung quanh dị hỏa cũng nhanh chóng nháy mắt biến thành tro tàn. Gió nhẹ thổi qua khiến cho một mảnh rừng trúc lớn lên biến thành bằng phẳng như mặt đất. Lực phá hoại thực khủng khiếp, lau một đám mồ hôi trên mặt, cảm giác được không khí xung quanh càng lúc càng nóng chảy. Thân thể Tiêu Viêm có chút chấn động, đem tử hỏa sa y xuất hiện ngoài thân thể, hơn nữa nhanh chóng lùi về sau vài bước, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút. Bên trong ngọn lửa màu xanh, tiếng thê lương của Medusa sau khi vang lên chừng lửa giờ lúc này mới trở lên yếu ớt. Mà lúc này có lẽ bởi vì lực lượng đã hết nên thân thể tự xà cực lớn đã dừng quẫy động. Thân thể vốn được che kín bằng lân phiến xinh đẹp màu tím bây giờ đã thành một mảnh đen kịt. Thân thể dài vài chục trượng đã bị thiêu đốt thành cháy sạch, chỉ còn 2-3 trượng. Khó có thể tưởng tượng được chính xác thân thể này bị dị hỏa thiêu đốt, cuối cùng bị thiêu hủy ở trong máu tươi. Ở bên ngoài vòng quang mang, càng ngày càng nhiều xá nhân đứng chung quanh quan sát, ngơ ngác nhìn tử hỏa không ngừng bốc lên. Rồi một khắc, tiếng kêu thê lương vang vọng khắp tòa thành. Nhất thời một cỗ hào khí bi thương bao trùm toàn tòa thành. Trong ngọn lửa màu xanh, thân thể Lữ Vương nằm yên tĩnh không nhúc nhích. Thanh liên địa tâm hỏa không ngừng tùy ý thiêu đốt trên người, mùi khét da thịt cháy nhàn nhạt, thậm tí chí là chậm rãi truyền ra bên ngoài. Thất bại rồi, ở ngoài vòng quang mang màu tím, Hắc Bảo Nhân đột nhiên như chớp xuất hiện bên cạnh Cổ Hà, nhìn Lữ Vương mất đi cử động bên trong dị hỏa, không biết hiểu tại sao, liền thở dài một hơi, trở lên hơi trầm mặc một chút, có chút tiếc nuối. Mặc dù tính cách của làng cũng cao ngạo, lạnh lùng tương tự, nhưng mà đối với loại tiến hóa này, có được dũng khí vương giả, dám để cho dị hỏa thiêu đốt thân thể, là cũng hiểu được sự tôn trọng này nên dành cho đối phương. Nhìn ngọn lửa màu xanh của Hà ở một bên cũng nhẹ nhàng thở một hơi. Nữ vương này từng khiến cho các nhân vật cường giả cao tầng của Gia Mã Đế Quốc phải đau đầu, lại phải rơi dụng như vậy sao? Thực sự có chút đáng buồn cười. Cả tòa thành cùng tiếng thét tắt lịm của Lữ Vương cũng từ từ lâm vào không khí trầm mặc chết chóc. Trong chốc lát sau đó, một ánh mắt tràn ngập đầy hận chuyển dần đến đám người của Hà cùng Hắc Bảo Nhân trên không trung. Không để ý đến từng đạo ánh mắt cừu hận, Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh đột nhiên trở lên tối đen hơn rất nhiều, hơi trầm mặc xuống, trong thanh âm lạnh lùng liền có chút xen lẫn một tiếng trọng. Có điểm không đúng, làm sao vậy? Nghe vậy, thần sắc của Hà cũng trở nên căng thẳng vội vàng hỏi. Năng lượng thiên địa đột nhiên bạo động. Hắc Bảo Nhân nhìn bầu trời nhẹ giọng nói. Thế vậy, cổ Hà cũng nhanh chóng ngước đầu lên, đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời, lập tức sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy bây giờ trời vốn xanh thẫm lúc này biến thành tối đen hơn nhiều. Từng đoàn mây đen không ngừng từ đâu kéo tới, chậm rãi bao phủ cả bầu trời. Tình huống đột nhiên biến đổi khiến cho mọi người có chút ngạc nhiên, nhìn lên dị trạng trên bầu trời, thần tình đầy nghi hoặc. Oanh, trong mây đen đột nhiên chuyển ra một tiếng sấm cực lớn. Những tia chớp này bay loạn được giống như là một con rắn màu bạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhận được thấy trong mây đen ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, yết hầu của Cổ Hà nuốt một ngụm nước bọt khó khăn. Hắc Bảo Nhân gắt gao nhìn chằm chằm lên mây đen trên trời, trầm giọng nói: ta từng xem qua một quyển sách cổ, bên trong ghi lại vài ma thú trong viễn cổ truyền thuyết khi sinh ra hoặc tấn cấp đều bởi vì năng lượng trong cơ thể không được điều tiết mà dẫn phát ra một vài dị tượng trong trời đất. Bất quá cấp bậc của những ma thú trong truyền thuyết này chính là cực kỳ cường đại, một ít trong số chúng nó đều cực mạnh, thậm chí có thể tương đương với cường giả cấp bậc đấu tông đấu thánh của loài người. Đấu khí đại lục bây giờ, những loại ma thú cấp bậc trong truyền thuyết kia tồn tại tựa hồ không có nhiều. Xem tình huống bây giờ có khả năng do Lữ Vương Medusa dẫn động mà thôi. Ý của ngươi là làng tiến hóa thành công? Đồng tử của Cổ Hà có chút co rút lại, thoáng kinh ngã nói: không xác định được. Hắc Bảo Nhân lắc đầu nhẹ giọng nói: phải chờ đợi sao? Cổ Hà khẩn trương cau mày chần chừ nói: phải chờ một chút xem. Cho dù là làng tiến hóa thành công, nhưng đã bị dị hỏa thiêu đốt lâu như vậy, hẳn năng lượng cũng tổn thất không nhỏ. Loại này phải tìm ra một chỗ an tĩnh dưỡng thương mới là quyết định sáng suốt nhất. Hắc Bảo Nhân có chút lắc đầu, trầm ngâm nói: vậy cũng tốt, lại nhìn kìa. Nghe vậy, Cổ Hà trừ một chút gật đầu, vừa định ngẩng lên thì thấy mây đen trên bầu trời vang lên tiếng sống cực lớn. Trong sát la đó, cả thiên địa như bừng sáng, một đạo tia sét cực kỳ lớn màu bạc ở giữa tầng mây bắn xuống, cuối cùng xuyên qua quang mang màu tím, cứ như vậy bắn vào trong đoàn ngọn lửa màu xanh. Lôi đỉnh đến nhanh đi còn nhanh hơn, âm thanh ùng ùng bạo liệt của tiếng sấm bên tai mọi người còn chưa hoàn toàn tiêu tán thì mây đen trên bầu trời bắt đầu cấp tốc lùi đi. Trong nháy mắt, ánh sáng lóng chảy lại tiếp tục bao phủ cả thành thị. Khi âm thanh u u trong tai dần mất đi, vô số người vội vàng hướng mắt vào trong quang mang màu tím. Song sau khi tia sét kia đánh xuống, sương mù màu xanh nhạt bắt đầu từ trong tiểu đảo thoát ra, đồng thời đem tầm mắt của mọi người che phủ đi. Sương mù màu xanh này là do lôi đình lúc trước và dị hỏa va chạm vào nhau sinh ra, linh hồn lực lượng không cách nào vượt qua được, tình huống bên trong hoàn toàn bị ngăn cách rồi. Dùng linh hồn cảm giác lực đảo qua bên ngoài quang mang, Cổ Hà lắc đầu nhíu mày nói: chờ nó tan đi. Hắc Bảo Nhân bình tĩnh nói. Cổ Hà gật đầu, song đấu khí cơ thể cũng từ từ bắt đầu vận chuyển lên, sẵn sàng rút lui bất kỳ lúc nào. Lúc lôi đình từ trên bầu trời đánh xuống, Tiêu Viêm vẫn như cũ nấp ở sau cự thạch. Không ngờ dưới áp lực trùng kích cực mạnh của lôi đình như vậy, cự thạch liền bị chấn nát thành bụi phấn. Nếu như không phải thời điểm mấu chốt được Dược Lão ra tay hỗ trợ một phen, sợ rằng Tiêu Viêm đã bị cỗ lực lượng đó đánh chết tại chỗ rồi. Lôi đình thật khủng khiếp. Từ trên mặt đứng dậy, Tiêu Viêm ngây ngốc nhìn Tiếu Táo, nhịn không được hút một ngụm lượng khí. Bên trong ra sao? Phủi phủ cho bụi trên thân thể, Tiêu Viêm nhìn đám sương mù màu xanh đậm xung quanh có chút nhíu mày, sau đó chậm rãi đi vào trong bên trong đó. Cùng với từ từ đi vào trung tâm tiểu đảo, ngọn lửa màu xanh bên không trung lại tiếp tục hiện ra. Bất quá ngọn lửa màu xanh bây giờ đã trở lại nhỏ như lắm tay lúc trước, yên lặng lơ lửng trong không trung, nhất thời không ngừng biến ảo thành các hình dạng. Ánh mắt từ dị hỏa di động xuống trên mặt đất, lúc này thân thể cự xà toàn một màu đen nằm yên tĩnh không biết tiếng động, thân thể lạnh lẽo giống như tử xà lúc trước. Thất bại rồi sao? Nhìn những vết thương trầm trọng trên cơ thể tử xà, bề ngoài bị cháy hết một chút kinh khủng, Tiêu Viêm nhẹ giọng thở ra một hơi. Có một đời cường giả đấu hoàng lại tan tành như mây khói vậy sao? Ai, hãy thu thập dị hỏa đi. Nhẹ lắc đầu, Tiêu Viêm nhẹ nhàng bước qua thi thể cự xà, đi tới phía dưới dị hỏa, vừa muốn hỏi Dược Lão làm thế nào thì một tiếng ma sát khẽ nổi lên, vang lên từ phía sau. Bất thình lình nghe thấy âm thanh, thân thể của Tiêu Viêm đột nhiên run lên, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía chỗ ánh phát sáng phát ra âm thanh. Nhất thời đồng tử đột. Chương 215: Thất thải thôn thiên mã. Dưới sự quan sát của Tiêu Viêm, tại thi thể của cự giả cháy đen cứng ngắc yếu ớt trên mặt đất, lớp da cháy đen đột nhiên chậm rãi bóc xuống, tốc độ bóc da từ từ nhanh hơn, đến cuối cùng Tiêu Viêm có thể mơ hồ nhìn thấy tại bên trong thân thể cự giả có cái gì đó muốn phá xác chui ra. Ực ực, nhìn một cảnh có chút thần kỳ này, lông tóc cả người Tiêu Viêm có chút hơi dựng lên, nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt gắt gao nhìn cự giả lọ không ngừng bóc lớp da cháy đen, cẩn thận nhẹ nhàng lùi lại phía sau vài bước, trong lòng gấp giọng hỏi: "Sư phụ, chuyện gì xảy ra thế này?" Bên trong cơ thể rắn lại bắt đầu xuất hiện một cỗ hơi thở, trong âm thanh Dược Lão lúc này bắt đầu có vài phần ngưng trọng. "Nàng tiến hóa thành công." Nhãn đồng hơi co lại, thanh âm của Tiêu Viêm khó khăn hỏi: "Hình như là vậy, cẩn thận một chút." Dược Lão có chút không rõ chuyện gì đang xảy ra, nên cũng trả lời thoáng có chút hàm hồ. Nghe vậy, trong lòng của Tiêu Viêm trầm xuống trong nháy mắt, sau đó liền nghiêng đầu nhìn đoàn hỏa diễm màu xanh giữa không trung, quyết định thật nhanh: "Sư phụ, làm thế nào thu lấy dị hỏa kia, nhanh lên một chút, không còn thời gian nữa, chờ vật kia chui ra sợ chúng ta sẽ..." "Cẩn thận!" Tiêu Viêm còn chưa nói dứt lời, Dược Lão trong lòng vội vàng quát lên một tiếng cấp bách. Tại trong tiếng quát cấp bách của Dược Lão, trái tim Tiêu Viêm đột nhiên căng thẳng. Hơn một năm khổ tu cũng tạo cho hắn bất kỳ thời khắc nào cũng duy trì sự cảnh giác. Lập tức sắc mặt khẽ biến, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân thể cấp tốc lùi về phía sau, thình thịch. Ngay lúc Tiêu Viêm lùi nhanh về phía sau, thân thể cự giả trên mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng lộ mạnh, lân phiến đen kịt bắn ra xung quanh, cả thi thể liền biến thành bột phấn. Trong nháy mắt, thi thể cự giả hóa thành bột phấn, sau đó một đạo hơi thở kinh khủng đột nhiên phóng ra với một tốc độ làm cho người ta kinh hãi, liền nhanh chóng bao phủ tòa thành thị. Lữ Vương bệ hạ thành công. Cảm nhận được cỗ hơi thở trong mơ hồ thoáng ra có chút quen thuộc, toàn bộ trên dưới thành, tất cả xã nhân đều quay mặt nhìn nhau, chợt vẻ mặt mừng như điên, vô số tiếng gào thét vui mừng kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Trong chốc lát, luồng hơi thở này bộc phát, cổ hà ở bên ngoài vòng quang ma màu tím, sắc mặt chợt đại biến, cùng lúc đó cơ thể không thể tự mình khống chế được, liền nhanh chóng lùi ra sau vài chục bước. Lúc thân hình lùi nhanh, sắc mặt cổ hà đầy khó coi hướng về phía Hắc Bảo Nhân đang đứng trên không trung quát to: "Mau đi, nữ vương tiến hóa thành công." "Đừng hoảng hốt." Quay đầu về hướng hơi thở kinh khủng kia đột nhiên bạo phát, Hắc Bảo Nhân vẫn duy trì được bình tĩnh như trước. Người khác mặc dù khó có thể cảm nhận được hết sự khác thường trong hơi thở này, nhưng nàng rõ ràng nhận ra được cỗ hơi thở này mặc dù cường đại đến kinh khủng, chỉ là mơ hồ không có sức để tiếp tục. Cảm ứng của nàng cũng không hề sai lầm, từ lúc cỗ hơi thở này bộc phát ra, vẹn vẹn 10 giây sau, quả nhiên tựa như thủy triều liền cấp tốc rút về trong quang mang. Cùng với sự biến mất của cỗ hơi thở, sự hân hoan trong tòa thành thị đột nhiên ngừng lại, tất cả xã nhân vẻ mặt ngạc nhiên, lòng tràn đầy bất an cùng lo lắng. Tại lúc cỗ hơi thở đó đột nhiên bạo phát ra, sắc mặt Tiêu Viêm chợt trở lên tái nhợt vài phần, bàn chân đạp mạnh xuống đất, trong nháy mắt hắn đã bạo lùi hơn 10 bước. Khi cỗ hơi thở đó biến mất, đồng thời làm cho trong lòng Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, bất quá lúc này hắn không dám xem thường, con người híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hơi thở vừa rồi, xác định tự xà lộ mạnh. Có cả một chút tro bụi màu đen rơi vào trong lòng bàn tay hắn, tràn đầy mồ hôi. Khi tro bụi màu đen kia từ từ rơi xuống, trong chốc lát, một cái quang ảnh bảy màu mạnh mẽ từ trong sương mù bắn ra. Tốc độ của quang ảnh tự như xuyên thấu không trở ngại, nhanh đến mức làm cho cả người cũng không kịp trở tay. Trong đôi mắt đen chỉ thấy thất thải quang mang hơi lóe lên, vẻ mặt của Tiêu Viêm đầy kinh hãi. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ đối phương đến tuyệt cùng là vật gì, thì hắn cũng không dám để cho vật đó tiếp xúc với thân thể. Mẹ kiếp, tốc độ nhanh quá. Xong là dù Tiêu Viêm có muốn tránh né, nhưng tốc độ của thất thải quang ảnh thực sự là mau lẹ kinh khủng. Cho dù là Tiêu Viêm từng ở Ma Thú Sơn Mạch, chứng kiến tốc độ nhanh nhất của Tiêu Viêm, nếu đem ra so sánh, rõ ràng kém hơn nhiều. Đấu khí trong cơ thể vừa mới thoáng khởi lên, thì thất thải quang mang mang theo âm thanh xé gió bén nhọn đã vang lên bên tai, thình thịch. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hỏa diễm màu xâm bạch đột nhiên từ cơ thể Tiêu Viêm bốc ra, nhiệt độ nóng chảy đem không khí xung quanh lướt đến bốc khói không ngừng vặn vẹo. Chi dường như nhận thấy sự uy lực của xâm bạch hỏa diễm kia, Thất Thải Quang Ảnh đang cùng cấp tốc lao đến Tiêu Viêm không ngừng báo trước, liền đem thân thể đình chỉ ngay trước người Tiêu Viêm. Cực động cũng cực kỳ tĩnh, xảy ra cơ hồ chuyển đổi rất nhiên dứt khoát, không có chút cảm giác vướng bận gì. Thất Thải Quang Mang đứng trước mặt Tiêu Viêm có vài phần, cuối cùng cũng đem thân thể của nó lộ ra trong tầm mắt. Trên khuôn mặt vẫn phiếm có chút hoảng sợ, kinh tâm động phách rồi vật kia xông tới. Nhưng Tiêu Viêm nhìn thấy sinh vật trước mắt thì hoảng sợ không nhịn được, lại chuyển thành vẻ ngạc nhiên nhìn lại có chút hứng thú. Sinh vật này xuất hiện trước Tiêu Viêm là một con rắn nhỏ, chỉ dài vẹn vẹn 2 phân, toàn thân nó hiện ra đầy thai sắc, lân phiến thật nhỏ, nhãn đồng màu tím, mơ hồ cảm giác được yêu dị. Một cỗ mùi hương thơm mát khác thường lượn lờ trên thân thể. Mặc dù hiện tại thân thể con rắn nhỏ nhưng lại lộ ra một cỗ ưu nhã cùng tôn quý. Mặc dù con rắn tướng mạo không đến quá mức hung hãn, nhưng không những vậy còn có chút xinh đẹp. Nhưng loại rắn xinh đẹp này sợ rằng sẽ khiến bao nhiêu nữ nhân quên mất đi rằng các làng vốn rất ghét rắn. Thất sắc tiểu xà toàn thân từ trên xuống dưới cũng không quá nhiều bộ phận công kích sắc bén. Bất quá Tiêu Viêm lại có thể mơ hồ cảm giác được trong thân hình nho nhỏ này ẩn chứa một lực lượng kinh khủng, cho dù là đấu hoàng cường giả cũng không dám khinh thường. Con rắn nhỏ trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm, trong con mắt tím nhạt không ngừng hơi thở giết chóc. Ngược lại nhìn vào Tiêu Viêm thuần thúy sạch sẽ. Mặc dù Tiêu Viêm biết rằng con rắn nhỏ này chính là do nữ vương Medusa hùng danh nhất chấn toàn và sa mạc biến thành, nhưng trong lòng lại khó có thể dâng được ý kháng cự với nó. Thất sắc tiểu xà hơi hơi vung vẩy cái đuôi nhỏ của nó, mở trùng đồng tử màu tím nhạt về phía Tiêu Viêm, hơi hơi thử thăm dò về phía trước một chút, bất quá lại e ngại xâm bạch hỏa diễm trên người Tiêu Viêm, lập tức lùi đầu về. Con người màu tím mang theo có chút yếu ớt đáng thương nhìn Tiêu Viêm, thân thể cứng ngắc nhìn chằm chằm vào con thất sắc tiểu xà, tựa như vô hại trước mặt. Tiêu Viêm lửa điểm cũng không dám nhúc nhích, luốt ngụm nước bọt, trong lòng ấp ú hỏi: "Sư phụ, nó là nữ vương?" "Đúng." Dực lão buồn bực gật đầu, thở nhẹ một hơi lẩm bẩm: "Thất sắc này đồng thời với hơi tím này, cơ thể của nó có chút hương thơm, lực lượng thông thiên, không ngờ được đó chính là nữ vương Medusa biến thành." Không ngờ cái mà Lữ Vương tiến hóa nguyên lai chính là tiến hóa linh hồn thoát ly khỏi thể xác vốn có, dùng linh hồn lực ngưng tụ thành một cái thân thể mới thực sự. Vậy bây giờ làng tiến hóa thành cái gì? Tiêu Viêm không yên hỏi. Phối hợp linh hồn của Lữ Vương mà đứng chứng kiến trước ngươi chính là một tử xà thật lớn, đó là một loại lục giai ma thú, linh hồn tử u viêm xà. Nghe nói tử u viêm xà này trong cơ thể thoáng có một chút huyết mạch của viễn cổ dị thú. Nếu có đủ cơ duyên, loại tử u viêm xà này có thể kích hoạt tia huyết mạch đạm bạc kia trong cơ thể chúng, vì vậy nên hóa thành một viễn cổ tổ tông. Đương nhiên loại tỷ lệ này cực kỳ thấp, thậm chí thấp đến mức có thể quên đi. Dược lão nhẹ giọng nói, viễn cổ dị thú được xem là chống đỡ được với đấu thánh cường giả được xưng thất thải thôn thiên mãn. Mà dấu hiệu để phân biệt nó là thân 7 màu này, đồng tử hơi tím này, hơi mùi thơm này và cả lực lượng thông thiên nữa. Vừa vặn, cùng với con rắn nhỏ thất sắc trước mặt giống nhau. Cái mắt hơi hơi co quắp, Tiêu Viêm trong lòng riêng dị nói. Đúng, nếu như không ngoài dự liệu của ta mà nói, tiểu xà hiện tại trước mặt chính là thất thải thôn thiên mãn trong truyền thuyết. đồng thời cũng là thân thể mới của Lữ Vương Medusa. Dược lão thở dài nói, nuốt một ngụm nước bọt. Tiêu Viêm có chút khó tin nhìn Thất Thải Thôn Thiên Mãn tựa hồ có chút vô hại trước mắt. Thứ này chính là viễn cổ dị thú có thể cùng đấu thánh cường giả trong truyền thuyết chống đỡ sao? Ách, không đúng a, nếu như làng là Lữ Vương, tại sao không cảm thụ được lửa điểm sát ý đối với ta? Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu thực sự nữ nhân hung ác đó, sợ rằng ngay tại đây đã giết chết ta rồi. Cắt gào nhìn nét tò mò tựa như trẻ con mới sinh trong nhát đồng tiểu xà, Tiêu Viêm có chút mờ mịt nói, cái này ta không biết. Dược lão xấu hổ nói, có lẽ tại trong lúc tiến hóa bị đạo thiên lôi kia bổ xuống khiến cho mất trí chăng? Nghe lời này, trên đầu Tiêu Viêm nhất thời hiện ra mấy lếp nhăn, liếm liếm môi nhẹ giọng nói, sư phụ, ta cảm giác được nó tựa hồ không có sát ý, nếu vậy thử đem cốt linh lãnh hỏa triệt tiêu đi xem sao. Này được rồi, cẩn thận một chút. Nghe vậy, Dược lão chần chừ một chút rồi gật đầu. Cùng với Dược lão, sâm bạch hỏa diễm bao phủ bên ngoài thân thể Tiêu Viêm nhanh chóng biến mất. Đợi đến khi hỏa diễm hoàn toàn biến mất, Tiêu Viêm nắm thật chặt bàn tay, đầy mồ hôi nhìn chằm chằm vào thất sắc trước mắt, nhẹ giọng cẩn thận thăm dò. Nữ vương bệ hạ, đối với câu hỏi của Tiêu Viêm, tiểu xà không có chút đáp lại, chấp chấp con người trong suốt tựa thủy tinh, đuôi rắn hơi động đậy, chậm rãi trôi nổi đến Tiêu Viêm bơi tới. Nhìn cử động của nó, Tiêu Viêm mặc dù hãi hùng khiếp vía nhưng vẫn tiếp tục đứng yên. Thất sắc tiểu xà xoay vòng vòng quanh Tiêu Viêm một vòng cũng không biểu hiện ý đồ công kích, điều này khiến cho Tiêu Viêm lặng lẽ thở một hơi, lại vung đuôi xoay tròn một vòng nữa. Thất sắc tiểu xà đột nhiên dừng lại trên không, bàn tay của Tiêu Viêm, con người long lanh trong suốt mang theo chút thèm thuồng nhìn chằm chằm vào lạp giới, sau đó ngước lên phía Tiêu Viêm kêu lên vài tiếng kêu nhẹ nhẹ tựa hồ như đang làm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.